1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497, phục chúng. Hắn lập tức sẽ rảo bước tiến lên 50 đại quan. Ở độ tuổi này không quản là thương đồ, vẫn là hoạn lộ, dựa theo hắn hôm nay thành tích, đáng giá tán dương một câu trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng là hắn so bất luận cái gì dĩ vãng thời điểm đều lo nghĩ. Hắn là nông thôn ra khổ hai tử. Hắn ăn khổ, bán khí lực, một đường tiến lên, lại quay đầu nhìn quanh. Chính hắn đều chưa làm rõ ràng. Làm sao lại có địa vị hôm nay? Có chút mơ mơ màng màng. Nhà hắn lão đại giúp đỡ. Vẫn là lịch sử đại kỳ ngộ. Hoặc là chính hắn thông minh tuyệt đỉnh. Hắn càng nghĩ càng có chút hoảng, điểm ấy bối rối cũng không về phần khiến cho hắn mất đi tự tin. Chỉ là để hắn lo lắng tương lai của hắn phải chăng có thể phục chế dĩ vãng kỳ tích. Internet thời đại bạo phát đi ra năng lượng, tại thời khắc đánh thẳng vào hắn cũ kinh nghiệm, cũ tư duy, Lý Lãm tự nhiên không biết hắn suy nghĩ, chỉ cho là lão thúc là nghĩ phát cào nhau, bởi vậy liền an ủi. Các ngươi vì muốn tốt cho chúng ta đều hiểu được. Ngươi yên tâm đi, ta cùng đại ca đều hiểu. Chỉ là chưa ăn qua thua thiệt, còn không hiểu lòng người cùng xã hội hiểm ác. Có thể qua mấy năm chúng ta đều sẽ trưởng thành. Lý Long nói, trông cậy vào ca của ngươi hai, ta xem là đủ. Lý Di cùng Lý Kha đều so ca của ngươi hai mạnh. Tiến tới. Tỷ ngươi ta căn bản liền chưa thao qua một điểm tâm. Khảo học, làm việc toàn mình quyết định. Chúng ta nam hay nữ vậy đều như thế. Chưa từng bất công ai. Nhưng ta ý nghĩ là, nữ nhân này không khó tượng nam mệt mỏi như vậy. Lão tử ngươi ta không biết làm sao sống. Dù sao ta làm ăn đến nay, liền không ngủ qua bao nhiêu an giấc. Không quản muộn ngủ nhiều. 6, 7 giờ chuông liền phải, người ta làm việc cho ngươi làm sự tình, mình không làm làm gương mẫu, quy củ liền lập không được, còn có bên ngoài loạn thất bát tao xã giao, không riêng gì chuyện uống rượu, còn được phí rỗng ruột tư quần nhau, không cẩn thận hướng ai ít điểm một cái đầu, lúc nói chuyện để lọt ai một câu không có nhận lên, trong lúc vô tình liền đắc tội người, là... Ta là không cần sợ ai, có lão tử ngươi chỗ dựa đâu, có thể thực hiện đi xã hội, tất cả mọi người có, học được cùng người liên hệ là cơ bản nhất năng lực. Nếu là liền năng lực này đều không có, thiên vương lão tử bảo bọc đều vô dụng, ngươi nói lý có phải là cái này lý, dù sao a không thoải mái, ngươi xem một chút ngươi chiêu đệ A-di, mới 50 ra mặt. Trên đầu tóc trắng so trong thôn làm ruộng lão nương môn còn nhiều. Không nhiễm tóc, cũng không thể đi ra ngoài gặp người. Uống rượu đỏ, dăm ba câu đem sinh ý đàm luận thành. Kia là phim truyền hình bên trong diễn. Làm ăn thật muốn dễ dàng như vậy. Ai còn khổ cáp cáp đi làm. Kiếm cái kia ba dưa hai táo. Ta cùng không đành lòng tỉ ngươi ngươi lão muội ra ngoài bị tội. Trong nhà không thiếu các nàng tiền tiêu là được. Vẫn là ca của ngươi hai gia thích hợp nhất. Nam nhân da thật dày, chịu mài mòn. Lý Lãm cho tới bây giờ không nghe thấy qua hắn lão thúc ở trước mặt hắn nói qua nhiều lời như vậy. Bình thường hai người dù cho nói chuyện phiếm, chính là lật qua lật lại mấy câu. Tỷ ta cùng em gái ta, về sau chúng ta đều sẽ chiếu cố tốt tốt. Trên phương diện làm ăn ta xác thực không hiểu rõ lắm. Nhưng là ta sẽ cố gắng học. Đối với kinh doanh lên hiểu rõ. Đại bộ phận vẫn là đến từ hắn lão tử. Cũng liền biết cái đại khái. Lý Long gật đầu nói. Đối các ngươi hai anh em yêu cầu không cao. Có thể giữ vững là được. Đừng chờ chúng ta còn sống liền bại bời. Chờ mắt nhìn nháo tâm. Muốn ồn ào đằng liền chờ ta cùng ngươi lão tử nhắm mắt. Mắt không thấy tâm không phiền. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng chỗ ở đi. Tang Vĩnh Ba đang đứng tại cửa ra vào thảm cỏ lên gọi điện thoại. Thấy hai người tới, tranh thủ thời gian ở trong điện thoại bàn giao hai câu liền treo. Sau đó hỏi, ta chuẩn bị đi, ngươi có đi hay không? Lý Long nói, ban đêm ta đến tỉnh thành còn có chút việc. Lý Lãm nói, các ngươi ở đây qua một đêm chính là, làm gì gấp gáp như vậy? Lý Long nói, cùng ngươi hẹn xong, hắn cùng Tang Vĩnh Ba muốn đi. Phan Nghiễm Tài mấy người cũng không làm lưu lại. Chỉ chốc lát sau, riêng phần mình lái xe hơi tiến đến. Lý Lãm tự mình đem bọn hắn đưa lên xe. Phan Thiếu Quân chưa đi theo đám bọn hắn đi. Một người ngồi xổm cổng, cắm đầu hút thuốc. Lý Lãm hỏi, nhỏ nhặt rồi, nếu không vào nhà nằm biết. Ban đêm hai ta tiếp tục uống. Phan Thiếu Quân nói, uống ngủ, ngủ uống. Quả thật là sống mơ mơ màng màng. Nàng cũng xem thường ta. Hắn để Lý Lãm cảm giác kỳ quặc. Hỏi, ai xem thường ngươi rồi? Phan Thiếu Quân tự biết thất ngôn. Ấp úng nói, không có gì. Lý Lãm trầm ngâm một hồi. Cười hỏi, ta nghe nói ngươi trước kia đuổi qua Ngô Du Tỷ. Phan Thiếu Quân vội vội vàng vàng đứng lên. Vội vàng phủ nhận nói. Ai nói? Lý Lãm nói, ta người anh em nói. Dương Hoài, Phan Thiếu Quân dậm chân nói, tung tin đồn nhảm đâu, hoàn toàn nói hưu nói vượn, lần sau gặp mặt ta không phải xé nát miệng hắn. Lý Lãm nói, ái cha cha, hai ta ai không biết ai, cùng ta giả thuần đâu, nhìn một cái, còn xấu hổ, van cầu ngươi, cũng đừng bộ dạng này, ai không biết ngươi là tình trường lão thủ. Phan Thiếu Quân bùi ngùi thở dài nói, nàng cũng là nói như vậy ta, kỳ thật ta thật oan uổng. Lý Lãm nói, ngươi đột nhiên nói như vậy, ta rất không quen, có thể hay không chiếu cố cho cảm thụ của ta. Phan Thiếu Quân sờ sờ trụi lùi cái cằm nói, ta nhưng thật ra là người tốt, nói tiếng ngươi. Lý Lãm tự mặc tã lên liền nhận biết ra hỏa này. Về phần hắn cái gì tính tình, mặc dù không thể nói là rõ ràng, thế nhưng hiểu rõ tương đương. Phan Thiếu Quân chê cười nói, ta trung học liền theo đuổi con gái. Năm xưa phá sự ngươi cũng biết, khi chưa kết hôn nói qua bạn gái, chưa 10 cái cũng có 8 cái. Cũng không phải ta xem thường nhà nghèo hài tử, chỉ là đại bộ phận cùng ta nói, đều là bởi vì nhà ta đình. Lão tử ta là ai? Lão nương ta thế nào? Các nàng đem ta bát đại tổ tông điều tra so ta còn cẩn thận. Ta thích chơi người, chơi thời điểm bộ óc không online. Nói thật, vậy sẽ thật không để ý qua bất luận kẻ nào. Dù sao chính là ta tốn tiền, ngươi để ta vui vẻ, đến dỗ dành ta, tình cảm lên liền không có cái gì bình thường bình đẳng quan hệ. Biết gặp được nàng, ta mới hiểu được, trước đó cái kia không gọi yêu đương chỗ đối tượng, là giao dịch, là đùa bỡn tình cảm của người khác. Hai mắt mờ mịt, Lý Lãm nói, làm nửa ngày ngươi cũng biết ngươi tại đùa bỡn người khác tình cảm à. Phan Thiếu Quân nói, đây không phải là trẻ người non dại nha, đằng sau cũng được giáo huấn. Sau khi kết hôn, ta đối lão bà toàn tâm toàn ý, quyết tâm làm hảo trượng phu, kết quả rất châm chọc, hôn nhân lên thất bại thảm hại, liên tục một tuần lên tin tức trang đầu đầu đề, ngày trước toàn thế giới mặt ném đi một cái mặt to. Hiện tại mới hiểu được, ra lẫn vào, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Lý Lãm ngắt lời nói điểm chính, ngươi cùng Ngô Du Tỷ này sẽ là tình huống như thế nào? Phan Thiếu Quân buồn bã ỉu xìu nói, vậy sẽ lão tử ta vì rèn luyện ta, đem Việt Đông khu phiến phân công ty để ta quản lý. Dương Hoài mời ta ăn cơm, nàng cũng tại, ngươi không rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy cảm thụ của nàng. Trước kia không tin vừa thấy đã yêu, thẳng đến nhìn thấy nàng ta mới tin, coi là thật tâm thực lòng thích một người, sẽ cảm thấy mình chính là cái kia trên mặt đất bên trong con cóc. Quả thực là không còn gì khác, có thể quên địa vị của mình, của cải của mình, dù là vứt bỏ mặt của mình cùng tôn nghiêm đều là cần thiết. Chỉ cần có nàng, ta cái gì đều có thể không cần. Ta bắt đầu mặt dạn mày dày tiếp cận nàng, nổi danh Hoa Hoa đại thiếu a, nàng làm sao có thể để ý ta? Lý Lãm hỏi, ngươi liền chưa cố gắng một chút, dễ dàng buông tha không phải ngươi tính cách. Phan Thiếu Quân tự lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất sinh ra tự ti ý nghĩ, ta sao có thể xứng được với nàng? Lý Lãm nói, vậy bây giờ đâu? Phan Thiếu Quân nói, bắt đầu từ ngày mai, ta liền không thể lại cùng ngươi uống rượu. Lý Lãm đưa tay ra nói, cái kia cố lên. Phan Thiếu Quân nói, tạ ơn. Cùng Lý Lãm tùy ý nói vài lời về sau, lái xe đi. Trong nhà lần nữa quy về tĩnh lặng về sau như vậy một nháy mắt, Lý Lãm đột nhiên sinh ra một loại chạy xúc động. Cuộc sống của hắn qua an nhàn, nhân sinh của hắn qua đơn điệu. Lúc này, không chỉ hắn có cảm giác này, Hà Chu cũng giống như vậy. Hắn nam nhi bầy thuốc bị vây ở một cái nho nhỏ nguồn cung cấp đứng ở giữa. Đi theo công nhân bình thường đồng dạng mỗi ngày mồ hôi đầm đìa. Tên là rèn luyện, nhìn xem Lưu Diệu ngậm cây tăm dựa vào tại thùng đựng hàng lên. Đối lấy hắn cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đem trên cổ khăn mặt hất lên. Tức giận, làm gì đâu, là huynh đệ không phải. Nhìn ta dạng này, cao hứng đúng không, còn có mặt mũi cười. Phan ứng nói, cười là không thể nào cười. Chúng ta là cười ha ha. Thế nào, ban đêm cùng tỷ đi vui a vui a. Hà Chu khoát tay một cái nói, quên đi thôi, ta ngày kế đau lưng, cơm đều không muốn ăn, chịu giường liền có thể ngủ, chưa công phu kia cùng các ngươi. Lưu Diệu nói, không sai biệt lắm thôi đi, ngươi thật không kiếm sống. Hà Di lại không thể thật đánh ngươi mắng ngươi. Hà Chu thật hy vọng mẹ của hắn đánh hắn mắng hắn, như thế trong lòng của hắn dễ chịu một điểm. Hắn là không muốn nhìn thấy nàng cái kia thất vọng ánh mắt. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, hắn vẫn là cần kiên trì. Nói, ngươi nói dễ dàng, ta là nam nhân, có thể trốn tránh sao? Ai, ta viễn đại tiền đồ a. Vừa nói vừa không tự chủ thở dài. Hắn không biết mẹ của hắn còn muốn cho hắn rèn luyện bao lâu thời gian. Lúc nào là cái đầu đâu? Lưu Diệu thu hồi trên mặt bất cần đời, nghiêm túc nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Hà Chu ngẩn người nói, ngươi thật muốn xuất ngoại a? Lưu Diệu nói, đúng vậy a, đọc sách ngược lại là thứ yếu, vẫn là nghĩ thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, thêm chút tầm mắt, không muốn làm cái kia đáy giếng. Cha ta tuổi tác càng lúc càng lớn, ta sợ về sau không có cơ hội. Hà Chu lý giải Lưu Diệu nói, Lưu lão tứ là 60 ra mặt người, lập tức thất thập cổ lai hy, tuổi tác cao về sau, thân thể lớn không bằng trước, duy nhất đáng giá an ủi là, coi như cứng rắn, nếu như Lưu Diệu hiện tại không đi ra, thật chờ Lưu lão tứ có bệnh thời điểm, liền thật không ra được. Lưu gia nhất mạch đơn truyền, liền hắn một đứa con trai. Lưu cho Lưu Diệu tiêu sái thời gian không nhiều lắm. Hắn hỏi, đọc cái gì trường học? Lưu Diệu nói, ốc đốn đọc kinh doanh. Hà Chu nhìn xem hắn cái kia cười mất tự nhiên mặt, đột nhiên rất là thay hắn khó chịu. Giấc mộng của hắn là làm nhà thiên văn học, một cái lập chí ở lại làm nhà thiên văn học người đi đọc kinh doanh. Miễn cưỡng cười cười hỏi, nghĩ kỹ? Lưu Diệu nói, cái gì nghĩ kỹ không muốn tốt? Khi còn bé hắn thay ta che gió che mưa, nên ta để hắn vì ta kiêu ngạo thời điểm, ngươi không muốn để cho Hà Di thất vọng, ta lại làm sao nhẫn tâm nhìn hắn thất vọng? Hắn cả đời này tự hào nhất chính là kiếm cái này một phần gia nghiệp, theo không xu dính túi trở thành cái gọi là người trên người. Ngươi nói ta nếu là biểu hiện thờ ơ, hắn được nhiều khổ sở. ta không thể tàn nhẫn như vậy. Kỳ thật không có cái gì đáng giá giả mồm. Nhân sinh của ta quả thực không tốn sức chút nào. So sánh rất nhiều người mà nói, không khỏi dễ dàng rất nhiều. Không cần vì tiền phát sầu, không cần làm việc phát sầu, không cần là phòng ở phát sầu. Vì lẽ đó, cũng không làm điểm thỏa hiệp. Lão thiên gia đều nhìn không được. Hà Chu đưa tay ra nói, ta ủng hộ ngươi. Lưu Diệu nhìn nhau cười một tiếng, cười nói, tạ ơn. Phan Ứng nói, uy, hai người không cần lề mề chậm chạp, đến cùng ra ngoài không đi ra à. Hà Chu đem trên bờ vai khăn mặt hướng Tệ Hàng lên quăng ra, cười nói, đi thôi, đêm nay liều mình bồi quân tử, không say không về. Lưu Diệu nói, nhất định, tìm một nhà thường đi tiểu bài ngăn. Từ xế chiều 4 giờ, một mực uống đến 7 giờ tối, còn chưa ngừng. Lưu Diệu nói, vé máy bay ta đã đặt xong, chính là thứ hai. Hà Chu hỏi, đi sớm như vậy làm gì? Không phải khai giảng quý à? Phan Ứng nói, du học nha, đi trước du lịch, lại đi chậm rãi học. Khai giảng không khai giảng có quan hệ gì? Lưu Diệu nói, ta đi trước nước Mỹ tìm kiếm đường, đến lúc đó bên kia quen thuộc về sau, các ngươi đi ta liền có thể tiếp đãi các ngươi. Phan Ứng nói, kỳ thật ta đều có điểm tâm động, chỉ là ta muốn đi ra ngoài, cha ta khẳng định không thể đồng ý. Ai, hắn vẫn là muốn đem ta buộc ở bên người, chờ thêm xong năm liền muốn đi công ty đi làm, an nhàn thời gian phải kết thúc. Lưu Diệu nói, Phan Thúc đối ngươi kỳ vọng rất cao. Phan Ứng nói, hắn hiện tại có cháu, đối cháu trai kỳ vọng tài cao là thật. Hà Chu bưng chén lên nói, đến, tiếp tục uống, đã nói xong không say không về. Ba người lần nữa nâng chén, uống xong về sau, Lưu Diệu hỏi Hà Chu, mẹ ngươi chưa cùng ngươi bên này làm được lúc nào? Hà Chu nói, mẹ ta nói ta muốn làm đến phục chúng thời điểm. Tiêu chuẩn này không có cách nào khác định lượng. Vận chuyển hàng hóa đứng ta là mình nhận lời mời lên. Không ai nhận biết ta. Cũng không phải lãnh đạo. Chính là cái phổ thông tiểu công. Cùng người khác chưa khác nhau. Ai có thể chịu phục ta? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.